Ừ, thì tôi yêu em, chương 6, nhập học 2, góc truyện audio.com. Cả lớp chật từ tiếng cô giáo vang lên như sư tử sổng chuồng làm cả lớp im bặt không dám ho he một tiếng nào cả. Cô mỉm cười hài lòng rồi quay sang nói với bọn nó. Các em giới thiệu về mình để cả lớp cùng biết đi. Cười tươi khác hẳn lúc nãy, Hải Anh hoặc Sakura, nó lạnh giọng, vâng độ lạnh của chị đã bắt đầu. Mình là Lưu Lơ Tê, các bạn có thể gọi mình là Anna cũng được. Cô dịu dàng nói đã vậy còn khuyến mãi nụ cười tươi như hoa làm bọn con trai mắt cứ nảy trái tim suốt. Mình là Linh Trang, các bạn cũng có thể gọi mình là Mary. Nhỏ tinh nghịch nói còn nháy mắt nữa chứ. Kiều chết đi được, GT, LT, mình là Ánh Hân, các bạn cứ gọi mình là Jenny. Jenny cười hiền, được rồi, bây giờ các em ngồi đâu nhỉ? Cô giáo vừa nói vừa xoa xoa cằm suy nghĩ. Ngồi chỗ em này cô, không chỗ em này, ấy chỗ em còn trống này. Bọn con trai la hét ầm ĩ, nó quét đôi mắt tím long lanh của mình quanh lớp học và chợt dừng lại trên hai người con trai có mái tóc tím bồng bềnh đang nằm ngủ dưới lớp. Nó mỉm cười tà mị bước xuống dưới lớp, đứng bên cạnh người con trai có vẻ lớn hơn ở bàn trên. Này anh, đi học mà nằm ngủ thế này à, nó vừa lay lay tay người con trai đó vừa nũng nịu nói. Cả lớp đang trong tình trạng đơ, toàn, tập, ai mà không biết người nó đang gọi dậy là Vương Tuấn Hải chứ, trước giờ chưa ai dám lại gần hay động chạm vào người anh cả. Còn nhớ lúc trước có một con nhỏ nhà cũng gọi là giàu, có bố là chủ tịch cả một tập đoàn và cư nhiên chạm vào người anh và còn tự nhận mình là người yêu anh và à đó đã bị anh làm cho người không ra người, mà không ra mà công ty ngay ngày hôm sau bị phá sản mà không rõ lý do. Từ đó không ai dám động vào anh, ngay cả đứng gần cũng không dám đứng, bọn con gái chỉ dám đứng ngắm anh từ đằng xa. Vậy mà bây giờ nó cả gan động vào anh, xem ra lần này nó chết chắc rồi. Bọn con trai đứng lắc đầu tiếc rẻ cho nó và cùng có chung một suy nghĩ. Đẹp mà dại, hai, bọn con gái thì mừng thầm nghĩ rằng nó sắp bị anh cho một trận. Riêng chỉ có bọn bạn nó là đang cười thầm, ai mà không biết nó đang định làm gì chứ. Đứa nào, anh vùng dậy hét lớn, tiếng hét của anh làm cho bọn hắn cũng tỉnh luôn. Bái phục hơn cả loa phát thanh, lũ con gái thấy anh như vậy tuy suy di nhưng vẫn cười tươi khinh bỉ nó. Hức, là em, toa anh không thương em nữa. Toa, nó khóc thút thít, còn anh, sau khi nhận ra nó và thấy nó đang khóc như vậy thì vội luống cuống đứng lên ôm nó vào lòng nói. Tiểu bảo bối, anh xin lỗi, anh không biết là em mà. Với lại em đang ở anh mà, sao lại ở đây? S.O.C, đây là tâm trạng của toàn thể học sinh trong lớp cùng giáo viên và cả hắn và cậu, chỉ có nhóc là đang cảm thấy bất ngờ vì nó lại ở đây. Một con người bình thường không cho ai động vào mình bây giờ lại chủ động ôm một người con gái khác hơn nữa lại còn gọi tiểu bảo bối nữ, hỏi xem ai mà không sốc chứ. Em không biết anh mắng em, anh không thương em nữa, anh ghét em rồi, hu hu. Nó vẫn không ngừng lại tiếp tục khóc vừa đấm vào lưng anh. Anh xin lỗi mà anh thương em không hết làm sao mà ghét em được. Anh nói, đấy nó ra xoa đầu nó. Thật không, nó ngóc đầu lên hỏi. Thật, anh vừa nói và lấy tay nhéo má nó. Thương anh nhất luôn, nó cười tới rồi nhón chân lên hôn vào má anh một cái. Chụt S.O.C, đợt 2, này, hai người đủ chưa, cho bọn này ăn bơ ngấy rồi đó. Nhóc Anna, Mary và Jenny đồng thanh, từ giờ gọi biệt hiệu nhá. Hip hi, xó gì baby, nó và anh cười xòa. S.O.C đợt 3, góc truyện audio.com, lần đầu tiên bọn hắn cũng như cả lớp thấy anh cười. Và thế là, ba đứa kia nhào đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm lại mấy đứa nó, anh coi bọn nó như nó vậy, luôn yêu thương và bảo vệ chúng nó hết mực. Nhóc khỏe không, nó vỗ vai tim hỏi, hừ tưởng quên luôn rồi chứ, tim hừ lạnh nói, thôi mà baby, xó gì nè, nó nói xong hôn chụt lần nữa vào má tim, tim cốc đầu nó rồi nói, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy hỏi sao ai cũng thương. Hít đau, nó lấy tay xoa xoa chỗ tim mới cốc mắt rưng rưng. Ấy đừng khóc, khóc là tim không thương nữa đâu. Tìm thấy nó như thế cứ tưởng nó sắp khóc thật liền vội vàng nói. Nó nín bặt, khổ, đã khóc đâu mà lo. Được rồi, vậy giờ mấy em ngồi đâu được nhỉ? Cô giáo lên tiếng sau một lúc đơ. Anna ngồi cùng em, anh nó kéo tay Anna xuống ngồi cùng mình. Jenny ngồi cùng em, nhóc cũng kéo tay Jenny xuống ngồi cùng mình luôn. Vậy giờ còn Sakura và Mary. Mary, em ngồi chỗ đó đi. Chỉ vào chỗ trống cạnh cậu. Vâng ạ, nhỏ ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng, khi vừa mới đến nơi, chưa kịp ngồi vào chỗ thì... Là cô, là anh, cậu và nhỏ đồng thanh. Này, hai người quen nhau à, bọn nó, anh và nhóc đồng thanh hỏi. Là con nhỏ, cái tên tao kể đó. Cậu và nhỏ lại đồng thanh. Uầy, đồng thanh luôn kìa. Bọn nó và hai người kia trêu. Ai em, nhỏ và cậu đồng thanh rồi liếc mấy người kia cháy áo. Dạ, đồng thanh, hứ, nhỏ vác cậu hất mặt xanh hai hướng khác rồi ngồi xuống, không ai thèm nhìn mặt ai. Vậy em ngồi chỗ này. Nói rồi nó không thèm để ý đến những con mắt đang nhìn mình mà tiến thẳng đến chỗ trống còn lại và là bàn của hắn. Nó tự nhiên vứt cặp xuống ghế, giựt một bên tai nghe của hắn cho vào tai mình. Ảnh đang nghe nhạc, rồi đung đưa người theo điệu nhạc. Mọi người ngạc nhiên nhìn nó, nhìn như chưa bao giờ được nhìn, nhìn như nó là người ở một hành tinh khác rơi xuống. Sao nó có thể tự nhiên một cách ngạc nhiên như vậy? Nia cả cậu cũng thấy bất ngờ nhưng bất ngờ về hắn lại nhiều hơn. Bình thường có ai dám làm thế với hắn đâu, ngay cả bọn cậu cũng không dám, vậy mà bây giờ nó lại dám hơn nữa, hắn còn không phản kháng. Người bình thường nếu như vậy đã bị hắn đá văng ra ngoài từ lâu rồi. Thấy hắn cứ nghe đi nghe lại một bài, nó bực mình nói. Mở bài khác đi, nghe hoài một bài không chán à, hắn không nói gì, lấy điện thoại ra mở bài khác như yêu cầu của nó. Và điều này lại làm mọi người kể cả cậu đơ luôn. Hắn làm theo lời nó sao, thật không thể tin nổi. Sở dĩ hắn để nó làm vậy là vì hắn thấy nó khá giống một người mà hắn không bao giờ quên được. Nhất là đôi mắt ấy, nó quá giống. Nhưng làm sao có thể chứ, cô bé đó của cậu vì cậu mà chết rồi, làm sao có thể là nó chứ? Sau một thời gian đơ thì mọi người bây giờ cũng đã trở về trạng thái ban đầu và bắt đầu tiết học. Nói là học VH có ai học đâu, trong lớp người thì nói chuyện, người thì chơi game, người thì nghe nhạc vân vân và mặc kệ cho người giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục. Reng, reng tiếng chuông báo kết thúc tiết học giải thoát học sinh ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Này, Sakura, xuống căng tin không? Bọn nó nhào đến chỗ nó hỏi. Ừ đi đi, tao cũng đang đói. Nó vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng như một con mèo con vậy. Được rồi, bảo bối của anh đói rồi, xuống căng tin đi. Anh vừa nói vừa véo cái mũi nhỏ xinh của nó. Nó cười hì hì và cùng mọi người xuống căng tin, theo sau có cả bọn hắn nữa. Vừa xuống đến căng tin, mọi người lại một lần nữa được một phen náo loạn. Vì sao ư, góc chuyện audio.com? Vì hôm nay các hoàng tử của họ xuống căng tin, một điều mà ngày thường rất hiếm khi thấy. Và hơn nữa, bên cạnh họ là những người con gái đẹp hơn tranh vẽ, và còn bất ngờ hơn, anh và nhóc đang đùa giỡn với những người con gái đó. Mặc kệ những con người ngoài kia, họ tìm một cái bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. Nè, mấy đứa ăn gì? Anh hỏi, cho em một phần KFC, một sinh tố dâu, một phần bánh kem, một ly kem dâu. Nhỏ uôn một chàng, nè cô là người hay heo mà ăn lắm vậy? Cậu hỏi, đương nhiên là người, sống là để ăn mà, không ăn có mà chất hả? Nhỏ đáp, hai người im, Anna em ăn gì? Anh chừng mắt hai người rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi Anna. Cho em một KFC, một kem vani, một ly sữa. Anna mỉm cười trả lời. Còn Jenny, nhóc nhanh miệng hỏi, giống với Anna nhưng là kem sô-cô-la nhé. Jenny mỉm cười nói với Tim. Còn em Sakura, anh hỏi, cho em một cà phê sữa là được. Nó nói, không ăn gì nữa sao? Tim hỏi, không, nó đáp, và thế là anh đi lấy đồ cho tụi nó. Đương nhiên ba gã kia cũng phải đi theo với lý do. Cầm đồ, sau khi bọn hắn đi, một đám con gái tóc xanh mỏ đỏ trên người nồng nặc mùi nước hoa đi đến chỗ bọn nó đang ngồi. Bọn nó là có người tới nhưng mặc kệ vẫn cắm cúi vào cái điện thoại. Bà ta thấy mình bị lơ, cao giọng nói. Mấy con kia, chúng tôi, nhỏ ngó nghiêng ngó dọc thấy không thấy ai thì chỉ vào bọn mình rồi hỏi. Đúng, bà nói tiếp, có chuyện gì, giọng nói đúng chất băng lãnh quét mắt qua bọn đó rồi nói. Mày còn dám hỏi chuyện gì à, mau tránh xa mấy anh ấy ra. Nhỏ bên cạnh lớn tiếng nói. Anh ấy, là ai? Cô hỏi ngược lại, là mấy hoàng tử, nhỏ bên cạnh nói. Hoàng tử, oh my god, chúa ơi ngó xuống đây mà xem, thời đại này làm gì mà còn công chúa với chả hoàng tử chứ? Nhỏ thốt lên đầy mỉa mai. Chị nói vậy trong khi chính chị cũng là công chúa còn gì à, hay là mấy người mắc bệnh hoang tưởng, muốn quay lại thời cổ tích trong truyện tranh. Ngừng một lát nhỏ nói tiếp. Trong căng tin hiện giờ đang có tiếng cười khe khẽ của một số người. Cô, bà ta tức giận nói không nên lời. Cô sao hả con, cô đẹp quá à, cô biết rồi con không phải khen đâu. Mà tội nghiệp cháu tôi, nói lắp thế này thì làm được trò trống gì. Lần sau thì ở nhà ngoan ngoãn với mẹ nhé. Đừng có ra ngoài mất mặt lắm cháu à, nhỏ vừa nói vừa chép miệng lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Mày, thôi, bà ta định nói gì đó thì bị một giọng khác chặn lại. Thế chúng mày có tránh xa mấy anh ấy ra không? Nhỏ cầm đầu lên tiếng. Không thì sao, Jenny lên tiếng, chát, vừa nói xong, Jenny đã lãnh chọn cú tát đó từ à, nó ngồi nghe nãy giờ nhưng khi thấy Jenny bị tát thì đôi mắt tím long lanh kia đã xuất hiện vài tia máu nhỏ. Không sao, chúng mày nghĩ mình là ai mà dám, con của chủ tịch nước thì ta đây cũng cóc sợ nhé. Một lũ ăn mày, đỉa đói bám theo chân mấy anh ấy, bố mẹ chúng mày không biết dạy con à, à ta sổ một tràng dài. Chát, cô nói chúng tôi không có bố mẹ dạy sao, hừ, chính cô mới không có bố mẹ dạy dỗ ấy. Anna hừ lạnh tát cô ta, gì chứ động tới ba ma cô là không xong đâu. Xong cô lấy khăn trên bàn lau tay thật mạnh như là vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Thái độ vậy là sao chứ? Cô ta tức giận nhìn Anna đang lau tay, nhìn mà không biết sao, động vào cô chỉ làm chúng tôi bẩn tay thôi. Mary hừ lạnh nói, chúng mày, cô ta tức giận cánh tay vung lên định tát Mary nhưng chưa chạm đến má nhỏ đã bị một cánh tay khác giữ lại. Bà ta quay sang nhìn thì đụng phải ánh mắt đỏ tươi như máu của nó đang nhìn mình. Mary, Anna, Jenny cũng đồng loạt quay sang nhìn nó. Họ hốt hoảng, gocchuyenaudio.com, nó đưa tay còn lại lên bóp cổ cô ta, bóp thật chặt. Bà ta hoảng sợ vùng vẫy kêu cứu. Bọn đàn em đứng đó chỉ biết nhìn mà không dám vào cứu vì nhìn nó lúc này rất đáng sợ. Gương mạnh lạnh toát, đôi mắt không còn màu tím long lanh tươi vui nữa mà thay vào đó là màu đỏ tươi của máu. Màu của sự chết chóc, mọi người trong căng tin bất ngờ nhìn nó, người xem Nagi càng đông. Bọn nó thấy nó như vậy hốt hoảng đến gỡ tay nó ra cổ à, nhưng tay nó bóp chặt không thể nào gỡ ra được. Bọn nó nước mắt giàn giụa nhìn nó nói, Sakura à, dừng thế mà, làm ơn trở lại đi. Anna vừa khóc vừa gọi nó, anh, tao xin mày mà, đừng như thế, làm ơn đi. Mary cố gắng gỡ tay nó ra khóc nức nở, anh, đừng mà. Jenny vừa khóc vừa nói, cô ta, bóp chặt hơn, đánh may, nhìn sang Jenny còn định đánh mày. Nhìn sang Mary, nó lạnh giọng nói, bọn tao không sao mà, Sakura à, tao xin mày, dừng lại đi. Bọn nó nói đồng thời gỡ tay nó ra, nhưng họ không tài nào gỡ được tay nó vì tay nó quá chặt. Bọn hắn sau khi lấy đồ ăn về thấy có nhiều người vội lách vào xem có chuyện gì. Bà Tám, khi nhìn thấy nó như vậy và đặc biệt là đôi mắt của nó, nhóc và anh hoảng sợ làm rơi cả khay thức ăn vội chạy đến chỗ nó. Bảo bối à, em đừng như vậy, mau trở lại đi. Anh hốt hoảng ôm chặt lấy nó. Đừng như vậy mà, làm ơn. Nhóc nói rồi gỡ tay nó. Do được anh ôm, nó đã phần nào bớt giận và vì thế tay nó cũng được gỡ bỏ. Bà ta ho lấy ho để ho như chưa từng được ho. Nhưng thấy anh ôm nó như vậy à, không cam tâm lại lên tiếng chửi rủa nó. Chết không sợ súng, con chó, mày dám bóp cổ tao sao, quân khốn nạn. Mày là đồ rác rưởi, đồ không có bố mẹ. Chát, một âm thanh khô khốc vang lên. Cả căng tin bất động, anh đánh à, một người không động vào gái bao giờ bây giờ lại đánh con gái chỉ vì một đứa không rõ xuất thân. Cô vừa nói gì hả? Bây giờ thì lại đến tim, nhóc vừa nãy cố gắng gỡ tay nó ra khỏi cổ ả ta thì bây giờ chính nhóc lại đang siết chặt cổ ả, và một điều ngạc nhiên hơn là mắt họ bây giờ y hệt mắt nó, không còn là tím nữa mà ta hy vào đó là màu đỏ của máu, màu của sự chết chóc. Bọn hắn ngạc nhiên, quen biết với anh và nhóc đó bao nhiêu năm nay chưa bao giờ họ thấy anh tức giận như vậy cả. Vậy mà giờ đây chỉ vì một người con gái mà họ như biến thành ác quỷ vậy. Jen à, bình tĩnh đi. Anna hết lo lắng cho nó dò lại lắng về anh. Tim, bình tĩnh, làm ơn đi. Jenny khóc nấc lên, Sakura, mày mau tỉnh lại đi, mau khuyên mấy người họ đi. Mary khóc to gọ nó nhưng mắt nó bây giờ còn đỏ hơn lúc trước chứng tỏ đã vượt quá giới hạn của nó. Ba người con gái đứng ôm ba con người, khóc ròng mong họ bình tĩnh. Mau làm họ ngất đi, nhanh lên, Anna hoảng sợ nói khi tim đang bóp chặt cổ ả ta hơn còn Jen đã tát ả đến răng môi lẫn lộn. Sau lời nói của Anna, cậu và hắn bừng tỉnh tiến lại chỗ họ, đánh nhẹ vào sau gáy họ làm họ bất tỉnh. Rồi nhanh chóng đưa ba người đó vào phòng y tế. Anna, Mary, Jenny ngồi nhìn ba người họ mà nước mắt không ngừng rơi. Chuyện này là sao? Hắn lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Đứng, sao mắt họ lại như vậy? Họ rất giống nhau. Từ màu tóc đến màu mắt. Và tại sao tim vói Jen lại tức giận như vậy, trước giờ nó chưa từng như vậy nhưng sao bây giờ chỉ vì một người con gái lại đáng sợ như vậy? Cậu hỏi một chàng, mấy anh không biết gì sao? Anna ngước đôi mắt đầy nước lên hỏi, lắc đầu, họ là ba anh em. Jenny nói tiếp, anh em, hắn và cậu đồng thanh, đúng, họ là ba anh em. Tuấn Hải, Hải Anh, gocchuyenaudio.com, anh Tuấn tên họ nối lại thành một vòng tròn khép kín. Anna tiếp lời, bảo sao họ lại tức giận như vậy? Cậu nói, thế còn mắt họ? Hắn hỏi, đó là theo gen di truyền của Papa Hùng. Papa nó, bình thường mắt họ rất đẹp, nhưng khi làm tổn hại đến những người quan trọng với họ hay tức giận thì mắt họ sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc đã vượt qua giới hạn của họ và cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người phải chết. Mary giải thích, hắn và cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thế sau bao lâu thì họ tỉnh lại? Cậu hỏi, 2 hoặc 3 tiếng, nhỏ trả lời, vậy ra thế các cô cũng không bình thường đâu nhỉ? Hắn nhếch mép nói, các cô là ai? Cậu hỏi, Phan Lưu Ly con gái Phan Gia. Cô đáp, Trần Linh Trang, con gái Trần Gia. Nhỏ tiếp, Dương Ánh Hân, con gái Dương Gia. Jenny tiếp lời, phần giá Trần Gia và Dương Gia, không tệ nhỉ? Các, cậu mỉa mai nói, nghỉ ngơi, chưa để cậu nói hết câu, bọn nó và hắn đã cắt ngang lời. Và thế là họ ngồi đấy chờ 3 anh em nhà nó tỉnh lại và đương nhiên là họ cúp học ngày hôm gió luôn, GTNV mới, Lý Nguyệt Tử Mai. Tả bị nó bóp cổ, con gái của Lý gia thuộc chi nhánh của công ty nhà nó. Mặt thì lúc nào cũng có hàng tá phấn, dù đã đi mổ xẻ mặt mình nhưng vẫn không bằng một. Năm tụi nó, kiêu ngạo, cậy quyền, thích hắn, ghét nó. Quách Nhã Kỳ, Jean, bạn thân của Mai, con gái Quách gia thuộc chi nhánh công ty của nhà Anna. Tương tự như Mai nhưng mưu mô xảo quê hơn Mai, thích anh, ghét Anna. Đình Đình, Mía, bạn thân của hai đứa trên, con gái Đình gia thuộc chi nhánh công ty nhà nhỏ. Tương tự hai con bạn, thích cậu, ghét nhỏ. Phương Linh, Ami, con gái Phương gia thuộc chi nhánh nhà Jenny, bạn thân ba con trên, tính tình y hệt bạn. Thích Tim Nata nên rất ghét Jenny. Cách Trương.